Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Ujin Chael trở thành người có vai trò quyết định. Trong khi những người xung quanh xôn xao, vị quản lý của SSD đọc được tâm trạng của Jinu và bước tới bên cạnh cậu. Anh lấy giấy tờ tùy thân ra. Tôi đến từ cục giám sát thợ săn. Dù hạng hạng thấp hoặc hạng cao, kẻ tào lao hay chuyên nghiệp, mọi thợ săn đều cảnh giác mỗi khi nhân sự của cục giám sát thợ săn xuất hiện. Đúng như dự đoán, ngoại trừ cha Haen, khuôn mặt của các thành viên hội thợ săn đều lộ vẻ e ngại. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Ujin Chael đã phát huy tác dụng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Người quản lý tiếp tục. Thông tin chính thức về thợ săn Sung Jinu được bảo hộ bởi Hiệp hội thợ săn. Do hoàn cảnh đặc biệt, các thông tin này được xếp vào hàng tuyệt mật. Lúc này, chúng tôi không thể tiết lộ ra bên ngoài. Jinu rất ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của Ujin Chael. Cách diễn đạt và lời nói của người đàn ông này tự nhiên đến nỗi cậu cảm giác như anh ta đã tập luyện vài lần. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của Ujin Chael thực sự quý giá. Như thể gợi ý, người quản lý liếc nhanh về phía Jinu, ngầm nhắn nhủ rằng anh ta sẽ giúp cậu rời khỏi đây mà không gặp phải phiền phức gì. Jinu không chắc tại sao SSD lại giúp mình, nhưng cậu không có lý do gì để phàn nàn. Jinu gật đầu, ngay cả cấp dưới của Ujin Chael cũng nhanh chóng hóa thân vào vở diễn, họ lập tức đứng chặn hai bên Jinu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hiệp hội. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ hộ tống thợ săn Sung Jinu ra khỏi đây. Các từ ngữ của Ujin Chael mang hàm ý, mọi chuyện đã được quyết định và không thể thay đổi. Trước lời nói đanh thép của anh ta, các thành viên của hội thợ săn đành im lặng. Đi thôi, thưa cậu. Các thợ săn của SSD hộ tống Jinu rời khỏi phòng chùm. Mình rất cảm ơn họ, nhưng mà, thật kỳ quặc, tại sao quản lý Ujin Chael lại tự nguyện làm một việc như thế này? Sau khi đi được một đoạn, Jinu lặng lẽ hỏi, vì sao các anh lại làm thế? Tôi muốn hỏi một câu trước đã, anh có nghĩ đến việc tham gia vào hiệp hội không? Nốt, mọi người chú ý nhé, từ sau khi Jinu bộc lộ sức mạnh, những người khác đều đối xử e dè với cậu ta. Ngày xưa Ujin Chael gọi Jinu là cậu, giờ thì gọi là anh, thậm chí đôi khi là ngài. Jinu lắc đầu, như thể đoán được câu trả lời đó, Ujin Chael nhanh chóng tiếp tục. Lúc này, anh đã cho thấy sức mạnh của mình vượt qua cả thợ săn chủ lực của hội thợ săn bang hội số 1 Hàn Quốc. Tôi cảm thấy mình cần làm vài thứ để giúp anh tránh khỏi cơn đau đầu không cần thiết. Điều đó khá hợp lý. Hội thợ săn chắc chắn sẽ thực hiện một kế hoạch rầm rộ để cố gắng chiêu mộ cậu người hạng S thứ 10 của Hàn Quốc. Các thợ săn khác có thể thích sự chú ý của công chúng, nhưng Jinu không phải hạng người đó. Ngoài ra, theo nguyện vọng của Go Gunhi, hiệp hội cũng muốn ngăn Jinu tham gia vào một bang hội lớn. Tóm lại, Jinu muốn tránh sự chú ý và hiệp hội muốn tránh chuyện một bang hội lớn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì họ đang giúp đỡ lẫn nhau, Jinu không cảm thấy nặng nề khi nhận được sự giúp đỡ này. Nhờ họ, mọi thứ trở nên khá thoải mái. Vì tình hình đã được giải quyết khá ổn thỏa, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jinu. Khi Jinu và thợ săn SSD sắp ra khỏi phòng chùm, một giọng hét vang lên sau lưng họ. Xin chờ đã, quay lại, Jinu thấy Son Gi-hun khập khiễng đi về phía mình. Anh, góc truyện audio.com, được một người đàn ông cao lớn hỗ trợ. Các vết thương của thợ săn này đã được các trị liệu sư chữa lành, nhưng vì mất nhiều máu, khuôn mặt anh ta vẫn tái nhợt. Chợt canh ấy không nên di chuyển như thế. Mặc kệ khuôn mặt lo lắng của Jinu, Son Gi-hun vẫn tiến tới, và cuối cùng đã đứng trước mặt cậu. Thợ săn hạng A cúi đầu thật sâu. Cảm ơn anh, nhờ có anh chúng tôi mới được sống sót. Thay mặt toàn bộ nhóm đột kích tôi xin gửi tới anh lòng biết ơn của tất cả chúng tôi. Sau khi nghe những lời nói của quản lý cục giám sát, Son Gi-hun đoán rằng Jinu phải che giấu danh tính để thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Anh ta mạnh đến vậy thì tham gia nhiệm vụ bí mật cũng là chuyện bình thường thôi. Thế mà anh ấy đã mạo hiểm tiết lộ sức mạnh thật sự chỉ vì muốn giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí anh ta không cần đền đáp bất cứ thứ gì. Thực tế, vì Jinu đã giết những con ma thú, nên anh hoàn toàn có quyền thu thập xác và ma thạch của chúng. Thế nhưng Jinu đã quyết định rời đi mà không nói một lời nào. Điều đó khiến Son Gi-hun càng thêm kính cẩn. Một lần nữa, xin cảm ơn anh. Bị cuốn theo cảm xúc của mình, Son Gi-hun cúi gập người 90 độ một lần nữa. Chuyển động đột ngột khiến toàn bộ cơ thể anh ta run rẩy vì đau đớn, nhưng thợ săn này cố chịu đựng nó. Gi-hu nhớ lại cảnh anh bị tên pháp sư chơi đùa, nhớ lại cảnh Jinu đã giúp anh trả thù ra sao. Nó làm cho trái tim anh tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, thậm chí anh sẵn sàng cảm ơn Jinu hàng trăm lần. Nhìn thủ lĩnh cúi đầu với lòng biết ơn, những thành viên còn lại của nhóm đột kích cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu không có anh ta, anh ấy đã cứu rỗi cuộc sống của chúng ta. Móc lửng, đây không phải là lúc để đứng trơ ra nhìn. Mỗi người trong số họ đi về phía trước và cúi đầu. Cảm ơn anh Khuân Vác. À, ý tôi là, ngài thợ săn nếu không có ngài, mọi chuyện sẽ thật kinh khủng. Cảm ơn anh, vợ tôi không phải làm quá phụ rồi. Chàng trai trẻ ban đầu tiến lại gần, nước mắt lưng tròng. Tôi biết ơn anh, tôi có thể ôm anh không? Này này, cậu đi quá xa rồi đó. Tên này lại lên cơn rồi, ai đó ngăn cậu ta lại đi. Thế hả, vậy thì ôm tôi chặt vào. Ôm, a hát, cút ra a ha ha ha ha. Lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào hầm ngục hạng A này, tiếng cười vang lên sảng khoái. Jinu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của họ với một nụ cười. Cậu giúp họ không phải để nhận được lời khen và tâng bốc, nhưng sự chân thành của họ đã chạm đến trái tim Jinu. Ồ, quên mất, Jinu chú ý đến nữ trị liệu sư, người đang ăn mừng ở phía sau của nhóm. Cậu tiến lại gần, cô ấy nhỏ nhắn quá. Suýt nữa thì mình không nhận ra cô ta. Anh đưa quyển sổ tay cho cô gái. Nữ thợ săn cầm nó với khuôn mặt đỏ ửng. CC cảm ơn bạn, cô gái trẻ xấu hổ tự mắng bản thân. Trời đất ạ, sao mình lại nói những điều đó với anh ấy chứ? Cô nhớ lại cảnh mình vừa khóc vừa viết ra những lời cuối cùng. Cô đã đưa nó cho người đàn ông vừa tự tay xử lý cả hầm ngục. Cô cảm giác mình hành xử thật ngu ngốc, chắc chắn đêm nay cô sẽ trằn trọc vì ngượng ngùng. Cô gái nhỏ liếc lên, may mắn thay, dường như Jinu không cười cô. Thay vào đó, Jinu nói với giọng nghiêm khắc, nghe này, vâng, cô ngẩng đầu như một học sinh sắp bị mắng. Từ giờ trở đi cố gắng không để vật dụng cá nhân của bạn trong hành lý đột kích. Vừa nặng vừa không cần thiết. Ha, nữ trị liệu sư ngơ ngác và nhìn chằm chằm vào Jinu. Góc truyện audio.com. Với đôi mắt tròn, Jinu mỉm cười, cậu đã nói những gì cần nói. Jinu trở lại vẻ mặt lạnh lùng và quay về phía các thành viên của SSD. Đi thôi, sau câu nói đó, Jinu và các thành viên SSD rời khỏi hầm ngục. Các thành viên của hội thợ săn nhìn chằm chằm vào họ biến mất ở đằng xa. Ừ, gần như tất cả mọi người trong hội thợ săn. À hát, cha Haen hướng tay về phía Jinu, nhưng sau đó cô hạ tay xuống. Ít nhất thì, mình muốn có số điện thoại của anh ấy. Cô chỉ muốn xem anh có thể dành chút thời gian không? Tuy nhiên, cô nhận ra những lời nói đó sẽ gây ra những hiểu lầm không nhỏ trong tình huống này. Đột nhiên, một nữ hunter khác đến gần cha Haen. Hội phó à, tôi đây. Khi cô quay lại, nữ thợ săn chỉ vào tay cha Haen. Cái cốc chim này để làm gì? Cha Haen giơ vũ khí của mình lên và nhìn chằm chằm vào nó. Càng nhìn, mặt cô càng đỏ hơn. Cô hạ cây cuốc xuống và hỏi. Cô thấy trông tôi có dị lắm không? Nữ pháp sư nghiêng đầu và trả lời. Ai thấy dị cơ? Khuôn mặt cha Haen đỏ bừng đến tận cổ. Sau khi rời khỏi cổng, Ujin Treo nhìn đồng hồ và hỏi. Anh có thể quay trở lại hiệp hội. Nếu không phiền, anh có muốn đi cùng chúng tôi và ăn tối với chủ tịch hiệp hội không? Mấy giờ rồi? 5:15, hương, hơi muộn một chút nhưng nếu đi ngay, cậu có thể đến đúng giờ. Jinu trân trọng từ chối lời đề nghị của Ujin Treo. Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn từ trước rồi. Hap Yu Jinu đã thử một số bài tập thở mà cậu thấy trong một bộ phim để bình tĩnh lại. Giờ định mệnh đang đến. Móc lửng, sự lựa chọn của đại ca sẽ quyết định số phận của Yu Jinu. So với cuộc gặp gỡ với cha mình vài ngày trước, chàng trai trẻ cảm thấy hồi hộp và phấn khích hơn rất nhiều. Bình tĩnh nào, móc lửng, cậu cố tình chọn điểm hẹn tại quán cà phê Pháp nơi mà lần đầu tiên cậu ngồi với Jinu. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, mình không thể đi xa như vậy. Nhìn quanh quán cà phê, một cảm giác hoài niệm ùa về trong chàng trai trẻ. Cậu ta thậm chí còn ngồi đúng chiếc bàn hồi đó. Cách chương.